Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 558, thưởng cho. Biết tất cả đám người bị khủng bố vấn đáp triệu hoán tới được lại một vị đại boss. Hyuga Neji, trả lời sai lầm. Thình thịch, Hyuga Hizashi ở khác một cái thế giới cũng không có bị phục sinh. Tuy là bất khả tư nghị, nhưng người có thể nghĩ tới cũng chỉ có Hyuga Hayashi. Trả lời sai lầm. Thình thịch, ba lần cơ hội dùng hết. Senju Tobirama đem lĩnh vực kết giới mở ra. Tobirama, ngươi cái này đáp án nhất định chính là vớ vẫn đoán nha. Hắn đều nói muốn kết hôn cái tiểu cô nương kia hiểu rõ. Làm sao có khả năng móc xuống cha nàng con mắt đâu. Senju Hashirama lại một lần nữa hướng thế nhân thể hiện rồi Senju nhất tộc Plastic tình huynh đệ. Nhị đại nhãn Hokage cảm thấy nhà mình người đại ca này sinh ra chính là khác chính mình. Chẳng lẽ đại ca ngươi có tốt hơn đáp án sao? Giải trừ phong ấn thuật phương thức ngươi cũng biết. Ngươi làm sao không cần mộc nhân phân thân tới bài thi? Có thể đúng vậy a, không nên dùng suy nghĩ của chúng ta logic đi suy nghĩ cùng Osusuki. Có liên quan người hoặc là bên ngoài hậu duệ. Hiểu rõ, Senju Tobirama Uchiha Izuna cười nhạt. Hoặc là bên ngoài hậu duệ. Ngươi còn kém đem Uchiha, danh hào nói ra. Ngươi không phải là muốn hiểu như vậy lão phu cũng không biện pháp. Senju Hashirama, Tobirama, ta không phải nói đừng nói như vậy Uchiha đồng bào sao? Lão phu nói gì? Thế nhưng, câm miệng, Hashirama tinh thần sa sút thời điểm. Yahiko hỏi bên cạnh Nagato, ta nhớ được Conan theo ta nói qua. Hình ảnh kia thảo luận Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc đều là Osusuki nhất tộc hậu duệ. Senju Tobirama, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhị đại nhãn đại nhân tốt giống như đem mình cũng cùng chửi. Nhất thời đưa tới phụ cận nhịn không được tiếng cười. Cùng nghĩ duy trì đứng đắn biểu tình lại hết sức khó khăn mặt. Liền Izuna cùng Madara đều dùng một loại, ngươi cũng có hôm nay, trào phúng khuôn mặt nhìn lấy tóc. Trắng tuổi trẻ nhị đại nhãn, ngươi nhóm nhiệm vụ là cứu ra bị bắt cóc Hyuga Hanabi. Giống như cứu chàng một dạng, trong hình ảnh truyền đến đệ lục nhãn Hatake Kakashi thanh âm. Oa, Hokage trong phòng làm việc ngồi là Kakashi lão sư. Naruto chỉ vào hình bóng kêu lên. Quả nhiên bất kể là ai ngồi ở Hokage vị trí đều rất đẹp trai a ta nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kakashi, Naruto, mặc dù biết ngươi không nghe được, nhưng lão sư ta rất muốn mắng ngươi một trận. Sakura, bất quá xác thực rất tuấn tú a. Kakashi lão sư dường như không thích xuyên ngự thần bào. Màu đen nhẫn phục tay áo bên trên vá lấy. 6, hỏa, hai chữ. Lâm cười nói, quả nhiên rất có Kakashi phong cách đâu, hanh. Obito môi dưới quyệt qua môi, sắc mặt xú muốn chết. Nếu không phải là hắn tha chút đường vòng, mới sẽ không đem Hokage vị trí tặng cho cái tên kia. Naruto không nghe được bọn họ nói cái gì. Hai tay khoanh xếp ở sau đầu nhìn qua rất vui thích dáng vẻ. Cái kia năm cái bóng lưng chắc là tương lai Hinata. Ta, ân. Trùng thiên truy bím tóc chắc là Shikamaru. Còn có Sakura cùng. Sai nhìn lấy Naruto. Không biết vì sao tâm lý có điểm chờ mong Naruto có thể nhận ra sau khi lớn lên chính mình. Không để cho hắn thất vọng. Naruto nói thẳng. Cuối cùng một cái chắc là lời nói ác độc tiểu tử. Cũng liền tương lai hắn cùng Ino thích mặc hở eo lắp ráp phải đem nha. Ino, Sakura đừng cản ta. Để cho ta đánh hắn một quyền. Bọn họ bên kia cãi nhau ầm ĩ. Hyuga nhất tộc cùng mấy vị Hokage thì phát hiện từ mấu chốt. Hyuga Hanabi. Đứng ở sau lưng cha tiểu Hanabi có chút mờ mịt. Không phải chỉ là bởi vì trong hình ảnh nhắc tới tên của mình. Cũng bởi vì nàng bạch nhãn có 360 độ. Bốn phương tám hướng tìm tòi nghiên cứu nhãn thần đều bị nàng nhìn ở trong mắt. Hyuga Hayashi, Hizashi, Neji, Hinata đám người đem Hanabi bảo hộ ở phía sau. Cảnh giác nhìn chằm chằm Osusuki Toneri. Trong hình ảnh nội dung bị trực tiếp cắt đến mặt trăng bên trong lâu đài. Hướng trên đường tới là không biết bao nhiêu sĩ binh đang qua lại tuần tra. Mấy cái mặt trăng Otsutsuki tộc nhân sắc mặt trở nên có chút kỳ quái. Những người này động tác thật kỳ quái. Hơn nữa cái loại này két đạt đến thanh âm là chuyện gì xảy ra? Kankuro cùng Sasori nhãn thần chiếu sáng. Là, vâng, đúng, khôi lỗi thuật. Nếu có cơ hội đi mặt trăng, bọn họ nhất định đệ nhất cái chờ lệnh. Hoa Lệ trên giường, nhìn qua so với hiện tại lớn một chút Hyuga Hanabi an tĩnh nằm ở mặt trên. Ánh mắt vị trí bị bạch sắc băng vải che. Nàng bạch nhãn, là ta lấy đi. Trong hình ảnh Otsutsuki Toneri thừa nhận chính mình hành động, cũng mở mắt ra để những người khác chứng kiến hắn trong hốc mắt một lần nữa thu được một bộ càng. Đặc biệt con mắt, hắn hướng trong hình ảnh Hyuga Hinata xin lỗi. Xin lỗi. Đây là mặt trăng Otsutsuki nhất tộc thủy tổ Otsutsuki Hamura, thiên mệnh. Móc lửng, Hamura, ở trong hình ảnh vừa ý ngàn năm không thấy con thứ gương mặt. Otsutsuki Kaguya ánh mắt nhìn qua có chút đau thương. Tức giận đến hắc Zetsu từ trong tay áo chui ra ngoài không ngừng mắng Hagoromo. Hamura hai huynh đệ, vong ân phụ nghĩa. Con bất hiếu, Tensei gần. Mặt trăng Otsutsuki nhất tộc mấy người lên tiếng nói. Đám người nhìn chằm chằm trong hình ảnh Otsutsuki Toneri trong hốc mắt vi vi phát oánh làm ánh sáng. Nhạt thiển sắc con ngươi. Đây chính là cùng Rinnegan đối ứng Tensei gần sao? Hyuga Hizashi. Bất khả tư nghị. Hyuga nhất tộc lịch sử đã lâu cũng không thua ở Uzumaki. Uchiha cùng Senju. Nhưng chưa từng nghe nói qua bạch nhãn loại này nhãn thuật cũng giống như Serugan có thể tiến hóa. Ngoặc kép, bởi vì các ngươi huyết mạch mỏng manh, ngoại trừ cái kia hai cái phản tổ huyết mạch nha đầu bên ngoài. Các ngươi huyết thống thậm chí không bằng tách ra người thuần khiết. Otsutsuki Sanosuke nói, hắn mà nói lập tức đưa tới Hyuga nhất tộc bạch nhãn. Vấn đề 2, Otsutsuki Toneri trong miệng thiên mệnh là chỉ cái gì? Móc lửng. Vấn đề 3, nên thiên mệnh là chính xác hay là sai lầm? Liên tục 2 đến vấn đề. Đây là trước mắt mới chỉ còn không có xuất hiện qua tình huống. Bất luận cái gì dị biến, ninja cũng sẽ không phớt lờ. Tuy là làm sơ phân tích, hắn đã đại khái đoán được đáp án. Nhưng Senju Tobirama vẫn là cứ theo lẽ thường mở ra phong ấn kết giới. Quy tắc, móc lửng, 1, cơ hội có 3 lần, bên trong lĩnh vực sinh mệnh thể đều có thể đoạt đáp. 2, đáp sai thì lập tức cướp đoạt bên ngoài sinh mệnh thể trinh. Trả lời có thể sau đó thống nhất thu được thưởng cho. Ở trên, xin nghiêm túc bài thi, quy tắc cùng phía trước giống nhau. Để Senju Tobirama sơ qua yên lòng. Nhưng mà mời tưởng thưởng kế tiếp lại làm cho hắn lại có chút chần chờ. Thưởng cho. Móc lửng. Biết tất cả đám người. Cái này không tùy vào để hắn nhớ tới phía trước. Hoặc có lẽ là ở kiếp trước. Uchiha Sasuke cùng Orochimaru ở Uchiha đền thờ đưa hắn cùng đại ca còn có hầu tử. Đệ tứ mục cùng nhau triệu hoán trở về nhân gian chuyện cũ. Nếu như là đúng như vậy, cái kia phần thưởng lần này thật đúng là. Senju Tobirama nhìn thoáng qua cùng Uchiha Madara đứng chung một chỗ nhà mình đại ca. Tâm lý thầm thở dài. Mở ra phong ấn thuật. Lấy ảnh phân thân bài thi. Otsutsuki Toneri cho là thiên mệnh là hủy diệt thế giới. Hoặc có lẽ là hủy diệt địa cầu càng thích hợp. Mặc kệ những thứ này đột nhiên đến thăm trung nhẫn. Thì mặt trăng Otsutsuki nói cái gì? Trong hình ảnh đã hoàn toàn giải thích mục đích của bọn họ. Bắt cóc Hyuga tộc nhân. Mạnh mẽ nghênh cưới Hyuga Hinata. Tập kích Konoha tỏ vẻ cảnh cáo. Còn có cái câu kia. Làm thế giới hủy diệt lúc. Ta sẽ tới đón ngươi. Đều nhường nhị đại nhãn Hokage đem hủy diệt thế giới định vì đệ nhất đáp án. Quả nhiên. Kim loại khuynh hướng cảm xúc như người máy một dạng thanh âm nói. Trả lời. Chính xác. Thưởng cho. Móc lửng. Biết tất cả đám người. Lập tức cấp cho. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Cầu phiếu cầu hoa cầu đánh thưởng ốp nhi o. Tự do.